Cảm giác thể xác và linh hồn kết hợp hoàn mỹ này hắn chưa bao giờ cảm nhận được. Thì ra trên thế giới thật sự có một người như vậy. Có được rồi, hắn mới cảm thấy mình đầy đủ. An hôn đôi môi cắn chặt của Đường Đinh Chi. Hai người răng môi quấn quýt, nếm thấy cả vị mồ hôi, không biết là của ai. An nặng nề thở hổn hển, kêu ra, anh muốn nghe, kêu ra, kêu cái gì? Gọi tên anh, nói cho anh biết em thích anh, thích việc chúng ta đang làm. Đường Đinh Chi vừa thẳng thắn, vừa đơn thuần lại quy củ, cho dù là bị làm đến ý loạn tình mê thì vẫn nói theo trình tự mà An muốn. Thì thào, An, tôi thích anh, tôi thích việc chúng ta đang làm. An cảm động đến sắp rơi lệ, anh cũng thích em, anh yêu em, anh muốn chia sẻ mọi thứ tốt đẹp trên thế giới này cùng em. Trong trận tình ái hòa hợp cả thể xác lẫn tâm hồn này, An đã biểu hiện thể năng kinh người của mình. Hắn không ngừng đâm phân thân của mình vào trong thân thể Đường Đinh Chi. Phảng phất như đã nhẫn nại lâu lắm, ý đồ duy nhất của hắn là biểu đạt khát vọng từ lâu của mình với Đường Đinh Chi. Hắn biến hóa tư thế cơ thể, không biết mệt mỏi xâm phạm người con trai hắn yêu thương nhiệt tình dưới thân. Hết lần này đến lần khác mang hai người lên đỉnh cao dục vọng. Đường Đinh Chi lại mở mắt, đồng hồ trên tường biểu hiện 4 giờ 17 phút. Tuy rằng bọn họ ở dưới lòng đất, căn bản không thể dựa vào ánh sáng để nhận biết ngày đêm, nhưng Đường Đinh Chi biết hiện tại đã là 4 giờ chiều ngày hôm sau. Bởi vì trước khi y hôn mê, lúc đó đã là 8 giờ 21 phút tối. An đè nặng y làm đứt quãng suốt 6 giờ. Sau đó thì cái gì y cũng không biết. Y không rõ vì sao vòng kim loại vẫn không có phản ứng. Cho dù An không hề biến thân, đến cuối cùng thì hắn vẫn giống như dã thú không thể ngăn cản. Y không ngừng bị đẩy đến dục vọng cao trào. Y hoài nghi có khi mình đã chết cũng nên. Nhưng mà thân thể đau nhức nói cho y rằng y còn sống. Y quay đầu, An nằm ngay bên cạnh y. Cánh tay nặng nề đặt trên lưng y. Gương mặt khi ngủ lộ ra vài phần ngây thơ. Đường Đinh Chi há miệng thở dốc, yết hầu khô khốc, đau như bị lửa thiêu. An cảnh giác mở mắt, khi nhìn thấy Đường Đinh Chi, nháy mắt ánh mắt lập tức trở nên nhu hòa. Hai người cứ như vậy nhìn nhau 2 giây, mặt Đường Đinh Chi lập tức đỏ lên, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, ánh mắt không biết nên nhìn đi đâu cho ổn. An khởi động thân thể, mỉm cười, tràn ngập thương tiếc và yêu thương, hôn y, em tỉnh rồi. Đường Đinh Chi gật đầu, tôi... Yết hầu y khó chịu quá, không nhịn được liếm liếm đôi môi khô ráo. An xoay người xuống giường, rót cho y cốc nước, động tác mạnh mẽ linh hoạt, miệt mài một đêm thế nhưng không hề để lại bất cứ dấu vết gì trong cử chỉ của hắn. Hắn nâng Đường Đinh Chi dậy, đút cho y một chén nước. Đường Đinh Chi uống xong, nhẹ nhàng kéo chăn, che lại thân thể trần trụi của mình. Y quay đầu lại, tôi muốn ghi lại dữ liệu. An ấn tay y lại. Không cho ghi cái gì hết. Bây giờ em cần nghỉ ngơi. An vuốt mặt y, hơi hơi nheo mắt. Xin lỗi, anh không khống chế tốt. Bây giờ em không thoải mái đúng không? Đường Đinh Chi gật đầu, không thoải mái. An vò vò tóc, biểu cảm có một tia ảo não. Anh kiếm ít đồ ăn cho em nhé. Không đói bụng, không muốn ăn. Bây giờ tôi không tỉnh táo lắm. Tôi sợ đến lúc tỉnh hẳn thì quên mất. Đưa ghi chép lại cho tôi. Ngữ khí của Đường Đinh Chi mang theo thương lượng. An không có biện pháp, đành phải đưa ghi chép cho y. Y lập tức lên tinh thần một ít. Cho dù tứ chi đau nhức cũng kiên trì kiểm tra đo lường các hạng mục chỉ tiêu thân thể cho An, lần lượt ghi lại. An nhìn y ngồi cũng không thoải mái, dứt khoát ôm y vào trong ngực, để y tựa vào người mình. Bận rộn 20 phút, cuối cùng Đường Đinh Chi cũng lập hồ sơ hết các số liệu. Lúc này mới đặt máy tính sang một bên, thả lỏng nằm trên người An. An hôn lỗ tai y, dùng thanh âm hơi khàn khàn nói những câu âu yếm ôn nhu say lòng người. Nghĩ tới lúc vừa rồi, mở mắt ra là nhìn thấy em, từ trước tới giờ anh chưa từng cảm thấy thỏa mãn như vậy. Đường Đinh Chi mệt mỏi gật đầu, mềm mại tựa vào hõm vai An, nhẹ giọng nói, vô cùng tốt. Anh là long huyết nhân đầu tiên có thể được thông qua ngay lần đầu tiến hành huấn luyện khống chế ham muốn tình dục. Vô cùng tốt. An ôn nhu xoa ấn eo y. Anh đã sớm biết anh có thể thông qua. làm sao anh nỡ làm em bị thương chứ? Thân thể Đường Đinh Chi đau nhức lợi hại, mơ mơ màng màng liền muốn ngủ lại, nhưng y đột nhiên nhớ tới cái gì. An, làm sao vậy? Đưa ghi chép cho tôi được không? Không phải ở bên cạnh em sao? Không phải, không phải máy tính, cái sổ ghi chép kia của tôi cơ. An hiểu ra, cong khóe miệng cười nói, ý em là cái quyển sổ viết toàn bộ những chuyện giữa em và anh á. Biểu cảm của Đường Đinh Chi có chút quẫn bách, nhưng vẫn gật đầu. An xuống giường cầm lại cho y, Đường Đinh Chi cẩn thận ôm sổ ghi chép, anh không nên nhìn. An chôn mặt trong cổ, buồn bực nói, anh không nhìn. Đường Đinh Chi rút cánh tay kia của mình đang bị cánh tay An đè lên ra, cầm bút, thật nghiêm túc viết xuống. An đã thông qua huấn luyện khống chế ham muốn tình dục, anh ấy là long huyết nhân đầu tiên thông qua ngay từ lần đầu, thật tốt. Chuyện xảy ra giữa chúng tôi tối hôm qua đã vượt qua phạm vi tri thức và trải nghiệm của tôi, không biết nên quy nạp và tổng kết như thế nào. Đường Đinh Chi nhìn lại đoạn y vừa viết, vẫn cảm thấy quá ngắn, không cách nào hình dung được một phần vạn cảm xúc trong lòng oai, nhưng mà y thật sự không biết nên viết thêm cái gì nữa. Y cứ như vậy nhìn chằm chằm sổ ghi chép hồi lâu, hồn nhiên không biết An đã lặng lẽ ngẩng đầu lên, lướt qua bờ vai y yên lặng nhìn ngòi bút của oai. Cuối cùng, Đường Đinh Chi viết một dòng chữ xuống sổ ghi chép, từng chữ đều khắc sâu vào trong lòng An. Y viết, An vô cùng ôn nhu, An ôm chặt y, những nụ hôn mềm nhẹ như lông chim khẽ dừng trên vai Đường Đinh Chi, cảm giác hạnh phúc tràn ngập toàn thân hắn. Đường Đinh Chi khép lại sổ ghi chép, chậm rãi lui vào trong lòng An, cho dù thân thể không quá thoải mái nhưng cảm giác giờ khắc này thật tốt lắm, vô cùng tốt, tốt đến không cách nào hình dung, ngoài tốt ra thì y không tìm được từ nào khác để hình dung. An nhẹ giọng nói, có phải khi anh thông qua huấn luyện này là có thể tự do hành động không? Đúng. Như vậy, em sắp xếp một kỳ nghỉ đi, anh sẽ đưa em đi du lịch, đi hưởng tuần trăng mật. Tuần trăng mật? Tuần trăng mật chỉ là tân hôn. Anh biết tuần trăng mật là cái gì? Ở trong lòng anh chúng ta đã kết hôn rồi, nhưng mà nếu em muốn một hôn lễ thì anh cũng hoàn toàn tán thành. Những thứ thuộc về hình thức không hề trọng yếu. Quan trọng là anh nhất định phải cùng em đi hưởng tuần trăng mật. Anh muốn đi ra ngoài hít thở không khí, mang em đi xem cảnh đẹp trên thế giới này. Đường Đinh Chi nghĩ nghĩ một lúc, tôi muốn đi báo cáo với Lý Tư lệnh. Không phải em có thể tự mình sắp xếp ngày nghỉ sao? Không, tôi muốn báo cáo chuyện kết hôn. An cười nhạo, được, tận tình báo cáo đi. Hắn thật muốn nhìn xem mấy lão già cả ngày chỉ lo sắp xếp đối tượng kết hôn cho Đường Đinh Chi kia, nếu biết thanh niên vĩ đại trong cảm nhận của họ muốn kết hôn với một người đàn ông thì sẽ có vẻ mặt gì. Đường Đinh Chi ngáp một cái, có vẻ tôi lại mệt rồi, thật là kỳ quái. Vậy tiếp tục ngủ đi, anh đã giúp em tắm rồi. Hắn ôm Đường Đinh Chi nằm xuống, không ngừng hôn lên trán y, mau ngủ. Đường Đinh Chi chui vào trong lòng An, tìm tư thế thoải mái, mơ mơ màng màng nói, An, có phải tôi sẽ phải xin nghỉ không? Đúng, lịch trình công tác của tôi bị anh quấy rầy. Đúng vậy, đây là cái giá của việc kết hôn. Cái gì? Thật sao? Thật, không cho đổi ý, không có nếu. Đường Đinh Chi trầm mặc một chút, An, công tác rất là thú vị. Anh biết, nhưng mà anh sẽ cho em biết những lạc thú khi ở cùng với anh. Tôi đã sớm biết, công tác với anh cũng rất là thú vị. Không phải công tác. An cắn chặt răng, là sinh hoạt. Sinh hoạt không phải là công tác sao? Em là đồ đầu gỗ, sớm muộn gì anh cũng phải thay đổi em. Thay đổi như thế nào? Biến em thành một người hiểu được lạc thú sinh hoạt. Nếu anh muốn dạy tôi cái gì, vậy tôi phải một lần nữa sắp xếp. Câm miệng, anh bảo em hưởng thụ, không phải dạy học. Đường Đinh Chi có chút u oán nói, An, xem ra quan hệ hôn nhân của chúng ta có một vài điểm không thống nhất, điều này đối với hai người mới cưới mà nói rất thông thường. Trong căn cứ có chương trình học phụ đạo chuyên môn về hôn nhân, tôi cảm thấy chúng ta có thể đi học tập một chút. An cắn lỗ tai y, tà cười nói, không cần, nếu em không nghe lời, anh sẽ làm đến khi em nghe lời mới thôi. Làm? Làm cái gì? An béo béo mông y, em thật sự muốn biết. Đường Đinh Chi run run, không cần. An vừa lòng hừ cười hai tiếng, không biết là nói với y hay nói với chính mình, nhất định phải thay đổi em, phải thay đổi em. Đường Đinh Chi thở dài một tiếng không thể nghe thấy, đối với sinh hoạt hôn nhân của mình có một tia lo lắng. An cười tủm tỉm dùng trán cọ cọ vào lưng Đường Đinh Chi, nhiệt độ nơi da thịt dán nhau rất cao, cho dù họ không nhìn lẫn nhau, cảm giác ôn nhu và hạnh phúc này cũng đã quanh quẩn quanh họ, vĩnh viễn sưởi ấm trái tim họ. Chương 168. Nghe chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. An biến thân rồi, vảy rồng màu tím nhạt vô cùng xinh đẹp, là long huyết nhân đẹp nhất tôi từng gặp. Tôi quyết định sẽ mang quyển sổ ghi chép này bên mình để lúc nào cũng có thể theo dõi và ghi lại quá trình trưởng thành, trạng thái tâm lý, sinh lý chân thực của An khi làm long huyết nhân, dùng làm số liệu nghiên cứu quan trọng sau này. Độ thuần huyết của An cao tới 62%, vảy rồng màu tím nhạt, anh ấy đã trở thành một long huyết nhân lợi hại hơn nữa còn có ngoại hình xinh đẹp, anh ấy đúng là kiệt tác của tôi. Hôm nay An ăn 4 bát cơm với 12 món đồ ăn, 2 giờ sau khi ăn xong lại ăn tiếp một cái bánh mousse cao 7 tấc, 2 quả xoài và nửa quả dưa hấu. Lượng cơm anh ấy ăn càng lúc càng lớn, điều này rất bình thường. Trong thời kỳ đầu biến thành long huyết nhân, thân thể cần hấp thu lượng lớn năng lượng để tẩm bổ long huyết. Cho dù là khi anh ta nhìn tôi, ánh mắt lúc nào cũng lộ ra một loại đói khát và khát vọng. Tôi nghĩ lúc nào anh ấy cũng rất đói bụng. Hôm nay An nói cho tôi biết, tôi rất gầy, anh ấy thích thân thể có thịt. Tôi có chút lo lắng, không phải anh ta muốn ăn người đấy chứ. Tôi phải gia tăng một ít cảnh vệ mới được. Tuy rằng bị động vật khác ăn luôn là phương thức xóa bỏ thân thể động vật khoa học nhất, sạch sẽ nhất, cũng phù hợp với quy luật tuần hoàn năng lượng tự nhiên nhất, nhưng trước mắt tôi còn chưa muốn chết. Hôm nay, An hôn tôi. Hơn nữa nói, tôi thật muốn ăn anh. Tôi bỗng cảm thấy một tia lo lắng cho sự an toàn của mình. Sau khi làm đủ công tác chuẩn bị an toàn, tôi hỏi An, có phải anh muốn ăn người không? Anh ta phủ nhận, hơn nữa còn tức giận. Tôi không rõ vì sao anh ta lại tức giận, nhưng tôi lựa chọn tin tưởng anh ấy, bởi vì anh ấy chưa từng lừa gạt tôi. An yêu cầu tôi lấy thân báo đáp, để đáp lại ân tình anh ấy đã cứu tôi. Tôi cần suy nghĩ một chút, làm thế nào để chúng tôi có thể kết hôn hợp pháp. Gần đây An thường xuyên hôn tôi cũng không cảm thấy có gì không thích hợp, nhưng tôi không muốn để người khác nhìn thấy. An bởi vì có thêm một cái đuôi, bây giờ giống như đứa bé 1-2 tuổi lại một lần nữa tập đi, lắc lư, rất thú vị. An bởi vì có đuôi nên không thể giữ thăng bằng, luôn vấp ngã, rồi tức giận. Hôm nay An nổi giận với mọi người, nhưng không giận tôi. An có thể khống chế cái đuôi của anh ấy rồi. Anh ta dùng cái đuôi cuốn lấy eo của tôi, cuốn suốt 3 giờ 7 phút. Tôi cho rằng đây là hành vi tìm bạn tình, những người khác không đồng ý. Bản thân An cũng không đồng ý, còn chờ chứng thực. An rất chú ý chuyện ăn mặc. Tôi phải dùng kinh phí ngoài ngạch để mua quần áo hàng hiệu cho anh ta. Tôi nghĩ đây là vì long huyết đã kích phát bản tính động vật của anh ấy. Chỉ có động vật thì con đực mới cần xinh đẹp. An rất thích ăn canh trứng gà tôi làm. Đêm nay anh ấy ngủ cùng với tôi. An muốn dạy tôi hôn môi như thế nào. Định ra kế hoạch 6 giờ học tập không biết có đủ không. Tuy rằng tôi không nghi ngờ năng lực học tập của mình. Nhưng cũng phải suy xét đến trình độ trí lực và năng lực truyền thụ của An nữa. Tóc An thật sự rất mềm. Tôi luôn không nhịn được muốn sờ, đây là vì cái gì vậy? An dạy tôi hôn môi, tôi học được rồi, trình tự là nhắm mắt lại. Sau đó anh ấy làm cái gì thì tôi làm cái đó. Về việc anh ta nhắc tới chuyện làm bạn tình phụ giúp anh ta tiến hành huấn luyện khống chế ham muốn tình dục, còn phải nghiên cứu. Tôi đã chạm vào bộ phận sinh dục của An, rất nóng, rất lớn, vô cùng khỏe mạnh. Chúng tôi đi Tân Cương. Bởi vì có thể rời khỏi căn cứ, An có vẻ rất cao hứng, cố ý thay quần áo mới. An cực kỳ quan tâm đến em trai mình. Tóc dài rồi, nhưng không muốn cắt, bởi vì anh ấy không hài lòng về các nhà tạo mẫu tóc xung quanh. Đây là lần đầu tiên An chấp hành nhiệm vụ khi làm long huyết nhân, anh ấy hoàn thành rất khá. Tôi cảm thấy thật tự hào. Bây giờ chúng tôi đang ở Tunisia. Buổi tối An vẫn sẽ chạy vào phòng tôi, ngủ cùng với tôi. Tunisia rất lạnh, thân thể An lại thật ấm. Anh ấy ôm tôi sẽ không cảm thấy lạnh, có thể nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Hôm nay An hát một bài, cực kỳ dễ nghe. An bị thương nặng. Bây giờ anh ấy là long huyết nhân rồi, may thật. Chúng tôi trở lại Bắc Kinh. Tuy rằng mỗi ngày An đều nằm trên giường nhưng miệng thì không hề nhàn rỗi. Ốm đau tra tấn sẽ làm tâm lý trưởng thành của người ta yếu đi. Cho nên ngày nào anh ấy cũng trò chuyện với tôi rất lâu, tôi cũng có thể hiểu được. An khôi phục rất tốt, tôi hy vọng anh ấy có thể sớm xuống giường một chút. Đôi khi, tôi cảm thấy khi tôi ngủ bên cạnh thiếu một người. An bình phục rồi, tốc độ rất nhanh. An ăn một bát tô cháo cá tôi làm, chúng tôi ở trên giường ăn bữa sáng, xem phim, trò chuyện. An hỏi tôi có thích anh không? Khái niệm thích này nên định nghĩa thế nào đây? Tôi cần nghiên cứu một chút. An phải bắt đầu tiến hành huấn luyện khống chế ham muốn tình dục. Anh ấy biểu hiện phản cảm rõ ràng với nội dung huấn luyện. Tôi muốn thuyết phục anh, nhưng anh kiên trì muốn tôi làm bạn tình để hỗ trợ huấn luyện. An thấy được quyển nhật ký này rồi. Tôi không muốn để anh nhìn thấy. Tôi không muốn để anh nhìn thấy. Tôi không muốn để anh nhìn thấy. Nhưng anh đã thấy rồi. Tôi đồng ý hỗ trợ anh ấy huấn luyện. Bởi vì An nói chắc chắn là tôi thích anh. Trước mắt tôi không tìm ra căn cứ phản bác. An đã thông qua huấn luyện khống chế ham muốn tình dục. Anh ấy là long huyết nhân đầu tiên thông qua ngay từ lần đầu. Thật tốt. Chuyện xảy ra giữa chúng tôi tối hôm qua đã vượt qua phạm vi tri thức và trải nghiệm của tôi. Không biết nên quy nạp và tổng kết như thế nào. An vô cùng ôn nhu. Tính dục của An quá mức tràn đầy, tạo thành gánh nặng nhất định cho công tác của tôi. Sau khi được anh ấy đồng ý, tôi đã cho anh sử dụng thuốc ức chế XXX. Thuốc ức chế XXX không mấy hiệu quả. Tôi quyết định không cần sự đồng ý của anh ấy nữa, tăng liều thuốc cho anh. An tức giận, không nói chuyện với tôi nữa. Tôi cũng không biết nên nói chuyện với ai. An lại nói chuyện với tôi rồi. Tôi đồng ý cùng anh đi Tahiti nghỉ phép. Thì ra là có thể sinh hoạt như vậy. Chỉ là, sinh hoạt quá mức thả lỏng sẽ làm cho người ta sinh ra tính chư. Điều này bất lợi cho sinh sản và tiến bộ. Tôi muốn thảo luận vấn đề này với An. Anh liền ném tôi vào bể bơi. An yêu cầu tôi làm một ít chuyện vợ chồng. Tôi lý giải, chuyện vợ chồng là quan tâm và thỏa hiệp lẫn nhau. Nhưng mọi hành động của An lại đều có liên quan đến XXX. Giữa chúng tôi sinh ra vài điểm khác nhau nhất định. Hôm nay trên bãi biển có hai cô gái xinh đẹp tóc vàng đến nói chuyện với An, còn mời anh đi bơi cùng. Tôi cho rằng các cô ấy không nên đứng bên cạnh An. Điều này sẽ khiến các cô bị so sánh làm mất đi sức hấp dẫn. Cho nên tôi dắt An rời đi. An hỏi tôi có phải tôi chán ghét XXX không? Tôi phủ định. Tôi cũng không chán ghét XXX. Làm tình với An khiến tôi cảm thấy an toàn và thoải mái. Nhưng tôi cho rằng thời gian và số lần hẳn là có thể điều tiết. Trẻ con dù thích ăn kẹo cũng không thể ăn hàng ngày. Chúng tôi bị Lý Tư lệnh triệu về Bắc Kinh. Tôi nhìn thấy người cha đã lâu không gặp. Lý Tư lệnh rất tức giận. Đập mạnh bàn tay xuống mặt bàn gỗ cây lê 12 lần. Trong đó có 10 lần là lên tấm ảnh chụp An đang hôn tôi. Ông ấy nói chúng tôi hoang đường. An có hoang đường hay không còn chờ khảo chứng. Nhưng tôi thì không hoang đường. Thái độ khoa học nghiêm cẩn là hành vi chuẩn mực cả đời tôi. Cha tìm tôi và An nói chuyện. Ông bảo An biến thành long huyết nhân. Sau đó vây quanh An nghiên cứu 4 giờ. Cuối cùng ông nói, ông rất vừa lòng. Mỗi ngày Lý Tư lệnh gọi cho tôi bình quân là 7 cuộc điện thoại. Nghiêm khắc chỉ trích tôi lầm đường lạc lối. Tính ra là chiếm dụng của tôi 87 phút thời gian công tác, vì thế tôi đưa điện thoại cho An. Hôm nay ông ta lại không gọi một cuộc nào, An làm cái gì rồi? Lý Tư lệnh đồng ý cho chúng tôi kết hôn. Tôi không thể hiểu được, tôi và An cũng không cần ông ta đồng ý. Tôi và An kết hôn rồi, kết hôn rồi, kết hôn rồi. Cảm giác thực kỳ diệu, thực kỳ diệu, thực kỳ diệu. Nhưng mà... tôi cần viên kim cương lớn như vậy làm cái gì đâu. Đêm tân hôn cả đời chỉ có thể có một lần. bởi vì thật sự quá mệt mỏi. Tôi nằm trên giường suốt 3 ngày.